Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2598, Túy Hồng Nhan cái chết. Hồng Nhan, vừa mới cảm ơn ngươi kịp thời xuất hiện cho ta giải vây. Rời đi quán cà phê, Lam Phong liền dẫn Túy Hồng Nhan lái Phục Long chiến hạm vây quanh Tô Giang hóng mát. Xoay đầu lại nhìn lấy Túy Hồng Nhan tấm kia hoàn mỹ bên mặt. Lam Phong không khỏi nhỏ mở miệng cười. Cảm ơn cái gì? Bị ngươi làm lấy Tuyết Như Yên mặt gọi là bạn gái loại này thể nghiệm đối với ta mà nói thế nhưng là càng không tệ. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan trong trắng lộ hồng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong điều mở miệng cười. Thật sao? Cái kia muốn hay không suy nghĩ một chút thật coi bạn gái của ta đến. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Lam Phong không khỏi trêu ghẹo nói. Không dùng cân nhắc, chỉ cần ngươi gật đầu. Chúng ta lập tức lái xe tìm khách sạn ký hiệp nghị. Ta à, liền sợ ngươi không dám. Một hồi sợ, Túy Hồng Nhan cũng không sợ Lam Phong trêu ghẹo. Phản thủ làm công điều mở miệng cười. Ta sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Lam Phong một mặt không chịu thua nói ra, muốn sợ lời nói cũng là ngươi trước sợ. Ta một đại nam nhân sợ cái gì? Thật giả, phía trước rẽ phải, 200 mét chỗ thì có cái khách sạn 5 sao. Ngươi nếu là không sợ đã lái đi mở gian phòng thử một chút. Túy Hồng Nhan tức giận nói ra, thử một chút thì thử một chút, ta còn sợ ngươi. Lam Phong tay phải hất lên tay lái. Lái Phục Long chiến hạm hướng về Túy Hồng Nhan nói tới quán rượu kia bay đi. Tốc độ quá nhanh, như là huyễn ảnh, suy kéo, theo một cái xinh đẹp vung đuôi. Lam Phong chính là lái Phục Long chiến hạm vững vàng dừng ở cửa chính quán rượu trước. Đi a, đừng sợ a. Túy Hồng Nhan mỉm cười. Dẫn trước mở cửa xe theo trong xe nhảy đi xuống cất bước hướng về khách sạn bước đi. Lam Phong chỉ có thể cắn răng. Theo sát mà lên, nói thực ra hắn trong lòng vẫn là đầy sợ. Dù sao hắn là nói đùa Túy Hồng Nhan. Mà bây giờ hắn phát hiện Túy Hồng Nhan tự hồ hoàn toàn không có mở bất luận cái gì trò đùa ý tứ. Rất nhanh, Lam Phong liền là theo chân Túy Hồng Nhan lên lầu. Thật muốn đi vào ký hiệp nghị. Người có thể nghĩ rõ ràng a. Đến giữa trước cổng chính, Túy Hồng Nhan đột nhiên dừng lại. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Lam Phong không khỏi rơi vào trầm mặc. Cái kia cái gọi là ký hiệp nghị cũng không phải ký hiệp nghị đơn giản như vậy. Mà chính là nam nữ ở giữa loại sự tình này. Hiện tại thật muốn Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan ký hiệp nghị. Lam Phong hắn thật đúng là làm không được. Dù sao hắn hiện tại là coi Túy Hồng Nhan là làm tốt nhất bạn nữ. Cũng không có nghĩ đến hướng khác phương diện phát triển. Bất quá đương sơ cái kia một trận đua xe lúc ngã xuống sườn núi kinh lịch lại xác thực để Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan ở giữa đều sinh ra một loại mông lung tình cảm. Túy Hồng Nhan cũng là cho Lam Phong lưu lại sâu đậm hảo cảm. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lam Phong trong lòng cái này một tia mông lung tình cảm lại là từ từ biến mất không thấy gì nữa. Đối với Túy Hồng Nhan có chỉ là hữu tình. Đến mức Túy Hồng Nhan, trong nội tâm nàng cái kia một tia mông lung tình cảm lại là theo thời gian trôi qua mọc rễ nảy mầm. Càng ngày càng thuần hậu, càng ngày càng khắc sâu. Cái kia muốn không mình không đi vào, ta nhận sợ còn không được a. Lam Phong trong lòng đang tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Ngay sau đó hắn cắn răng mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan trong đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một chút ảm đạm. Nhưng trong lòng thì vô cùng thất lạc. Thông minh nàng biết Lam Phong đối với nàng đã không có lúc trước loại kia cảm giác. Cái này khiến đến Túy Hồng Nhan trong lòng cũng là nhói nhói không thôi. Có điều nàng mỹ lệ trên gương mặt lại là không có hiển lộ ra bất cứ dị thường nào đến. Mà chính là một mặt mỉm cười mở miệng xem đi. Quả nhiên cuối cùng vẫn là ngươi nhận sợ. Thật không đi vào ngồi một chút. Đón đến, Túy Hồng Nhan tiếp tục mở miệng nói. Đi thôi, đi vào đi. Lam Phong do dự một chút. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Túy Hồng Nhan lại là dùng thẻ phòng thuần thục mở cửa phòng. lôi kéo Lam Phong tay đi tiến gian phòng. Hai người tay tiếp xúc với nhau, làm cho song phương thân thể đều là không khỏi như là như giật điện khẽ run lên. Tí Hồng Nhan chính là bối rối địa buông ra đến, đi tiến gian phòng, Lam Phong cũng là theo sát về sau, đi vào, trong phòng bài trí rất là ngắn gọn cùng thoải mái. Căn bản cũng không giống như là khách sạn phòng trọ, mà giống như là ở nhà phòng đồng dạng, cho người ta cảm giác rất là dễ chịu. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ bên trong phòng đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia chính đang vì hắn ngâm trà Túy Hồng Nhan trên thân. Điều mở miệng cười, tốt ngươi cái Hồng Nhan, vậy mà cố ý chơi ta, những ngày này ngươi đều là ở chỗ này à? Người ánh mắt vẫn như cũ là độc ác như vậy. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, bưng rót trà ngon đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng gật đầu. Đó là đương nhiên, Lam Phong mỉm cười một mặt tự ngạo nói, dường như nghĩ đến cái gì. Do dự một chút hắn trầm giọng mở miệng nói, xin lỗi. Những ngày này thật sự là bận quá chưa kịp theo ngươi liên hệ. Xem nhẹ ngươi, để ngươi đợi lâu, nghe nói Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy một tia đùa nghịch, mang theo nồng đậm trêu chọc lời nói thì là theo trong miệng nàng truyền ra, ta biết. Bạn gái của ngươi nhiều nha, bận không qua nổi, ta cái này bạn nữ tự nhiên là bị ngươi xem nhẹ. Túy Hồng Nhan cố ý đem đằng sau bạn nữ mấy chữ cắn đến rất nặng, hiện lộ rõ ràng nàng đáy lòng oán niệm. Hiển nhiên, Lam Phong hành động để cho nàng có chút ăn giấm, tâm lý chua chua. Uy, Hồng Nhan, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu không phải, không đợi ngươi như thế tổn hại người a. Ngươi sẽ không phải là đang ghen a? Lam Phong tức giận nói ra, tổn hại ngươi lại thế nào? Ai bảo ngươi hoàn toàn không cân nhắc ta, còn bằng hữu? Hừ, Túy Hồng Nhan hai tay khoanh trước ngực trước, ra vẻ tức giận nói ra. Thấy thế, Lam Phong hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì tràn đầy nồng đậm tự trách đến. Hắn thật là xem nhẹ rất nhiều, không có thể cân nhắc đến Túy Hồng Nhan cảm thụ. Dù sao Hồng Nhan môn bị diệt, Phúc lão cũng chết, Túy Hồng Nhan bên người nàng không còn có bất kỳ một cái nào thân nhân, mà nàng lại một thân một mình thừa nhận tất cả mọi thứ. Lam Phong liền một câu lời an ủi cũng không có. Nếu như đổi lại là hắn nữ nhân lời nói chỉ sợ rất khó tiếp nhận đây hết thảy, từ đó không gượng dậy nổi. Mà Túy Hồng Nhan nàng lại một thân một mình đem đây hết thảy cho tiếp tục chống đỡ. Ai có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng ủy khuất cùng nàng tâm tình bi thương. Nghĩ tới đây, Lam Phong đáy lòng tự trách chi sắc càng phát ra nồng đậm. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy lời nói đến, Hồng Nhan, thật xin lỗi, làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy? Đối với ta nói xin lỗi làm gì? Ta theo ngươi giảng, liền xem như ngươi nói xin lỗi với ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi a. Đối mặt cái này đột nhiên nghiêm túc Lam Phong, Túy Hồng Nhan nhỏ hơi giật mình một chút, ngay sau đó một mặt không kiên nhẫn mở miệng, Hồng Nhan môn không đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân, vẻ mặt thành thật mở miệng, không biết, có chút mê mang, có lẽ ngày nào tâm tình không tốt thì xuất ra làm ni cô. Túy Hồng Nhan cười khổ lắc đầu, một mặt tùy ý địa trả lời, xuất ra làm ni cô, ngươi đây là tại phung phí của trời, ngươi biết không? Cái kia bưng trà đang uống Lam Phong nghe được Túy Hồng Nhan trả lời, tại chỗ trong miệng chính là đem cái kia nước trà cho phun ra ngoài. Ngay sau đó một mặt tức giận mở miệng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Hồng Nhan môn không, Phúc lão chết, ta cũng không có nhân sinh mục tiêu. Hiện tại ta không nhà để về, lại là cái lớn tuổi gái ế không có người muốn. Người nói ta không xuất gia làm ni cô, mỗi ngày niệm chút kinh cái gì? Trừ cái đó ra ta còn có thể làm gì? Túy Hồng Nhan một bộ nhụt chí bộ dáng, rất là bất đắc dĩ nói ra, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng xoay đầu lại một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Lam Phong, trong miệng truyền ra mê người lời nói đến, muốn không ngươi thu ta. Thu ngươi? Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Làm sao? Không vui. Ghét bỏ ta cái này lớn tuổi gái ế. Tý Hồng Nhan một mặt không vui nói ra. Cái này thật không có. Chỉ là ta. Ai? Lam Phong hiếm thấy rất nghiêm túc. Ngay sau đó khe khẽ thở dài một hơi. Người không thích ta. Đúng không? Tý Hồng Nhan xoay người lại. Cưỡi tại Lam Phong trên đùi. Nắm lấy hắn cổ áo vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn. Người như thế xinh đẹp. Tính cách lại tốt như vậy. Ta tự nhiên là thích đến không được. Nhưng là, không phải loại kia ưa thích. Nhìn lấy Tý Hồng Nhan cái kia gần trong gang tấc gương mặt. Nhìn nàng kia một đôi mỹ lệ hai mắt. Đón nàng cái kia sáng rực ánh mắt. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Quả nhiên là dạng này a. Đạt được Lam Phong trả lời. Tý Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt uể oải mà đắng chát nụ cười. Như là nhụt chí bóng cao su. Từ trên người Lam Phong nhảy xuống. Chán nản ngồi ở một bên. Cứ việc trong nội tâm nàng đã đoán được đáp án. Nhưng khi Lam Phong chính miệng nói ra lúc. Trong nội tâm nàng nhưng như cũ là khó chịu vạn phần. Như là kim đâm cùng đao xoắn đồng dạng. Trên thế giới lớn nhất cự ly xa không ai qua được hai người ngồi cùng một chỗ. Người sát bên ta, ta bên cạnh ngươi, ta yêu ngươi, ngươi lại yêu nàng. Cái kia hai phần cảm tình thì giống như hai đầu đường thẳng song song đồng dạng vĩnh viễn cũng. Không có khả năng tương giao cùng một chỗ. Không biết vì cái gì, tâm sẽ như cùng kim đâm, như là đao xoắn, không hiểu đau đớn, không hiểu khó chịu. Tý Hồng Nhan cố gắng muốn phải gìn giữ trước đó cái kia nhẹ nhõm vui cười bộ dáng. Không cho Lam Phong thấy được nàng bi thương. Thế nhưng là nước mắt lại là ướt nhẹp nàng hốc mắt. Làm cho nàng hốc mắt từ từ biến đến ẩm ướt. Trong suốt nước mắt càng là theo gò má nàng chảy xuôi xuống. Người đi đi. Băng lãnh đạm mạc thanh âm theo Tý Hồng Nhan trong miệng truyền ra. Cái kia âm thanh lạnh đến không có mảy may cảm tình. Như là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Hồng Nhan, ta, nhìn lấy Tý Hồng Nhan cái kia thống khổ khó chịu bộ dáng. Lam Phong mở to miệng muốn nói cái gì. Nhưng là hắn lại cảm giác bất luận cái gì lời nói ở trước mặt hắn đều lộ ra là như vậy bất lực. Như vậy trắng xám, người đi đi, các loại nhiều ngày như vậy. Ta được đến thuộc về mình đáp án. Ta không cần ngươi lưu tại nơi này tự trách. Cũng không cần ngươi đối với ta thương hại. Nhìn ta thút thít, Tý Hồng Nhan cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm tại thời khắc này vang lên lần. Nữa tới, vậy ngươi, chính mình bảo trọng thân thể. Lam Phong do dự một chút, thật sâu nhìn Tý Hồng Nhan liếc một chút. Đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hắn không biết nên an ủi ra sao Tý Hồng Nhan. Lưu tại nơi này chỉ sẽ mang lại cho nàng càng nhiều thương tổn. Cảm tình vật này có lúc cũng là như thế bất đắc dĩ. Ưa thích liền là ưa thích. Không thích chính là không thích. Thích chính là thích. Không thích chính là không thích. Không cưỡng cầu được. Răng rắc, theo thanh thúy tiếng đóng cửa vang lên. Liền chỉ để lại Tý Hồng Nhan một thân một mình trong phòng. Oanh xùy, cũng không lâu lắm nàng liền mơ hồ trong đó nghe được động cơ tiếng oanh minh âm. Nàng biết đó là Lam Phong đã khu xe rời đi. Kéo lấy vết thương chồng chất thân thể. Khó khăn nện bước tốc độ hướng về trong phòng tắm tiến lên. Nhìn lấy trong gương chính mình. Tý Hồng Nhan cố gắng gạt ra một cái nụ cười đến. Sau đó, nàng chính là đi đến trong bồn tắm nằm xuống. Đem bồn tắm lớn vòi nước mở ra. Theo trong túi quần móc ra một thanh sắc bén đao tử. Bỗng nhiên cắt vào cổ tay nàng động mạch. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo cổ tay nàng chỗ cuồng bắn ra. Thế nhưng là nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt lại là không nhìn thấy thống khổ chút nào. Thay vào đó đây là một vệt giải thoát nụ cười. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục không lại dùng hết sức chèo trống. Vì phần này cảm tình chịu đủ tra tấn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Máu tươi chính là đem phòng tắm mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Trong bồn tắm càng là thả đầy nước, Tý Hồng Nhan toàn bộ thân hình đều ngâm mình ở lạnh trong nước. Sắc mặt nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà từ từ biến đến trắng xám. Thân thể từ từ biến đến băng lãnh lên, Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm mê say. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Vĩnh biệt, Lam Phong, Túy Hồng Nhan sinh tử cùng Lam Phong tình cảm thuộc về cùng đến tiếp sau nhiều đặc sắc. Hơn nội dung, kính thỉnh chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.